Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2348, chương 2348, đập nồi diêm thuyền. Lý Cơ chậm rãi gật đầu, chậm rãi nói, chấm đã là biết đây hết thảy. Ám vệ phủ tại 5 ngày trước đó liền đem Triệu Vương cùng 8 gia tộc lớn nhất hiệp nghị toàn bộ đưa đến trong tay của ta. Tiết Trùng Khánh gật gật đầu. Cùng lúc đó, lưng của hắn về sau không khỏi phát lạnh. Lý Cơ mặc dù là bệnh nguy kịch, nhưng là hắn đối trên triều đình trưởng khống vẫn là trước sau như một kinh khủng. Hôm nay Lý Cơ muốn hắn viết ra trong lòng thái tử nhân tuyển, chỉ sợ là vì khảo nghiệm hắn. Nếu là hắn một khi viết là Lý Khải danh tự, hay là không có cáo chi Triệu Vương cùng Giang Nam 8 gia tộc lớn nhất hiệp nghị, hôm nay chỉ sợ là không cách nào đi ra cái này hoàng cung. Phe trắng trầm tư một chút, nói, Giang Nam 8 gia tộc lớn nhất muốn tiền có tiền, muốn người có người, nếu là toàn lực ủng hộ Triệu Vương, chỉ sợ Chu Vương rất khó thượng vị, cho dù là thượng vị, chỉ sợ đế quốc cũng sẽ xa vào đến dung chuyển bên trong. Bây giờ Thiên Thịnh đế quốc nhưng chịu không được bên trong mác. Lý Cơ chậm rãi đứng dậy, thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch, biến thành sắp ong sắc, khí tức trở nên 10 phần suy yếu. Nhắm hai mắt nghỉ ngơi hồi lâu, Lý Cơ thanh âm hư nhược nói, Triệu Vương không thể lưu. Cái gì? Cái này? Tiết Trùng Khánh cùng phe trắng trong thần sắc đều là lộ ra chấn kinh. Lý Cơ hai mắt toát ra hoảng sợ quang mang. Giờ khắc này hắn tựa hồ là khôi phục trong ngày thường bá khí, hư nhược trong thân thể đế hoàng chi uy để người không khỏi thần phục. Triệu Vương nhất định phải trừ bỏ, chấm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được đế đô căn cơ. Lý Cơ trầm giọng nói. Phe trắng nói, Hoàng thượng, bây giờ Triệu Vương làm rõ Giang Nam thu thuế, lập xuống đại công, trong triều rất nhiều đại thần đều là đem ánh mắt chăm chú vào Triệu Vương trên thân. Nếu là chúng ta đối Triệu Vương ra tay, sợ rằng sẽ gây nên cái khác phiền phức. Lý Cơ chậm rãi nói, mưu triều soán vị nhưng là tử tội. Phe trắng cùng Tiết Trùng Khánh thần sắc lần nữa kinh biến. Tựa hồ là nói quá nhiều, động quá nhiều tâm tư. Lý Cơ lần nữa nhắm lại hai mắt, lộ ra cực kỳ dã rời. Hai người các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Lập vĩ trường đồ là thái tử, trẫm vừa chết, liền để hắn kế vị. Lý Cơ lên tiếng nói. Phe trắng cùng Tiết Trùng Khánh mặt sắc mặt ngưng trọng rời đi. Đại điện bên trong lần nữa trở nên an tĩnh lại. Trần cùng thân thể giấu ở bóng ma bên trong. Từ khi Lý Cơ bệnh nặng về sau, hắn một mực thủ hộ tại Lý Cơ bên người, chỉ sợ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nghỉ ngơi thật lâu, Lý Cơ lần nữa mở ra hai mắt, chậm rãi nói, Trần cùng, chấm thật là không được. Đợi đến Lý Trường Đồ sau khi lên ngôi, ta hy vọng ngươi có thể trung tâm với hắn. Trần cùng nói khẽ, ta vĩnh viễn chung với Hoàng thượng. Lý Cơ gật gật đầu, nói, tân Hoàng thượng vị, rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cũng nên hủy diệt hoàn toàn. Trần cùng nói, ta biết làm như thế nào đi làm. Lý Cơ nói, Lý Khải sự tình ngươi đi làm đi. Trần cùng nói, được. Bá đạo kiếm khí càn quấy mà ra, từ đầu đến cuối không có thể từ Lâm Trường Ca bên người trải qua. Một kiếm chém giết mà ra, một thương lãng môn cao thủ bị vô tình chém giết, thân thể tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà đi. Thân thể rơi xuống đất, bụi đất văng khắp nơi, một viên mồ hôi từ Lâm Trường Ca gương mặt nhỏ xuống. Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra một chút mệt mỏi. Đối mặt với 15 tông môn cao thủ, hắn nhưng là một bước cũng không từng lui lại một bước. Thi thể là tốt nhất cảnh cáo, huống chi Lâm Trường Ca trước người trong vòng 3 trượng đều là thi thể. Lâm Trường Ca giờ phút này chân chính trở thành một tòa hoành cản tại trước mọi người Sơn Nhạc ai cũng là không cách nào vượt qua. Kiếm trong tay chậm rãi động, chỉ hướng thần sắc lo sợ bất an đám người. Lâm Trường Ca tiếng như hồng trung, đến chiến, gầm lên giận dữ. Lập tức, 15 tông môn chúng hơn cao thủ không tự chủ được hướng về sau rời khỏi một bước. Có người thậm chí sinh lòng lui bước chi ý. Đường An Đồ thần sắc trở nên 10 phần vội vàng sao động. Giống giận nói, thật là một đám rác rưởi. Từng cái liền biết phát ngôn bừa bãi, lại là không làm gì được một cái Lâm Trường Ca. Đến chiến a, Lâm Trường Ca lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, 15 tông môn cao thủ lần nữa rời khỏi mấy bước. Một kiếm có thể làm trăm vạn sư, một người giữ ải vạn người không thể qua. Mấy thân ảnh từ xa tiến lại, tốc cực nhanh, đi vào kiếm tông, Vũ Trường Không bảy người đến. Đại sư huynh, chúng ta tới, Vũ Trường Không thần sắc lo lắng nói. Lâm Trường Ca gật gật đầu, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, tới vừa vặn. Vũ Trường Không nói, đại sư huynh, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta liền tốt. Lâm Trường Ca gật gật đầu, thanh công kiếm khẽ động, tại dưới chân của mình quẹt cho một phát làn ngang, lên tiếng nói, nhớ kỹ, bất kỳ người nào không thể qua đầu này tuyến. Vũ Trường Không nói, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Trường Ca quay người đi vào kiếm tông bên trong, chậm rãi tiến vào kiếm tông bên trong. Lâm Trường Ca bỗng nhiên thân thể run lên, một ngụm tụ huyết không khỏi phun ra, thần sắc chợt trở nên 10 phần trắng bệch, khí tức trở nên 10 phần suy yếu. Rốt cuộc Lâm Trường Ca cũng là người, không phải Đại La Kim Tiên. Cuối cùng là hữu lực kiệt thời điểm, hắn ác chiến hồi lâu, có thể nói là sức cùng lực kiệt, đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn một mực tại gượng chống, may mắn rốt cục kiên trì chịu đựng. Mạnh Trường Hạo đi vào Lâm Trường Ca bên người, đem một viên thuốc cho ăn trong cửa vào, nói, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta liền tốt. Lâm Trường Ca gật gật đầu, nói, vậy ta đây tạm thời trước tiên lui trận. Tốt một cái Khổng Trường Thu, không chỉ có là ngươi là một cái phiền toái, đệ tử của ngươi cũng là đại phiền toái a. Đường An Đồ thần sắc tức giận nói, Vũ Trường Không, Mục Dài Giã, Khúc Trường Minh, Đào Nhiên, Đàm Nhạc, Hận Trường Liệt, Mai Sinh bảy người đứng thẳng thành một loạt, mặc dù còn chưa xuất thủ, nhưng là quanh thân bạo phát đi ra mạnh đại uy thế lại là khiến người ta run sợ. Nghỉ ngơi thật lâu, kiếm tông đệ tử nhao nhao từ kiếm tông bên trong đi ra. Kim Xuyên đi ở trước nhất, thần sắc trang nghiêm, hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất, kiếm tông sinh tử tồn vong liền nhìn một trận chiến này. Vũ Trường Không ánh mắt nhìn về phía Kim Xuyên bọn người, vừa cười vừa nói, hôm nay chúng ta rốt cục có thể liên thủ đánh một trận. Kim Xuyên thần sắc nói nghiêm túc, hôm nay đại ân, ta kiếm tông đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm. Vũ Trường Không vừa cười vừa nói, ha ha ha, khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống, Vũ Trường Không thân thể đột nhiên mà động, cái thứ nhất xông ra, thân thể cao cao vọt lên, một quyền ném ra, tiếng hổ gầm truyền ra. Vũ Trường Không giành nhất về quyền pháp, sát uy 10 phần, Kim Xuyên theo sát phía sau giết ra. Sau một khắc, đại chiến chính thức mở màn. Khổng Trường Thu, ngươi làm sao có thể thế nào mạnh? Độc Tôn Giả thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lên tiếng hỏi. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh, lên tiếng nói, là ngươi không đủ mạnh. Ngôn ngữ rơi xuống, Khổng Trường Thu trùng điệp một quyền ném ra, Độc Tôn Giả lồng ngực lập tức sụp đổ xuống, miệng lớn máu tươi phun ra, đắc thế không khiến người ta. Khổng Trường Thu bước ra một bước, một đạo kiếm khí bắn ra, kiếm khí trực tiếp xuyên qua Độc Tôn Giả cổ họng. Độc Tôn Giả hai mắt trừng lớn, trong thần sắc lộ ra 10 phần chấn kinh,